Không đợi Thải Thải nói chuyện, ở bên người hắn một gã quan viên đã trước một bước, lạnh lùng nói: Chu đoàn trưởng, chúng ta công chúa điện hạ tự mình nghênh đón đế phủ Nhã công chúa. Chẳng lẽ đế phủ Nhã công chúa cũng không chịu ra mặt gặp nhau sao? Chẳng lẽ thiên cung đế quốc mất nước lúc sau, liền một chút như vậy lúc đầu lễ tiết cũng đã quên mất? Người này nhìn qua 40 tuổi xung quanh bộ dạng. Một thân trói lọi màu bạc có màu vàng đường vân áo giáp nhìn qua hết sức hoa lệ. Trên lưng là hoa lệ màu xanh biếc áo choàng. Nói năng hết sức sắc bén. Chu Duy Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đế phủ Nhã công chúa mặc dù rồi là công chúa, nhưng là ta đế quốc hoàng thất trước mắt duy nhất người may mắn còn sống sót. Cô ta đại biểu là chúng ta thiên cung đế quốc. Nếu như tương lai không thể cứu bệ hạ, đế phủ Nhã công chúa sẽ là chúng ta thiên cung đế quốc nữ hoàng. Ta đế quốc tương lai nữ hoàng đích thân đến, còn nước ngươi nhưng chỉ là công chúa trước tới đón tiếp. Chúng ta đế phủ Nhã công chúa điện hạ tại sao muốn xuống xe gặp nhau? Đứng ở Thải Thải phía sau một đám phỉ lệ đế quốc quan viên nghe chính là trợn mắt hốt mồm. Khi bọn hắn nhìn lại như thế lễ tiết tới đón tiếp thiên cung đế quốc đoàn đặc phái viên nay đã là phi thường bất khả tư nghị rồi. Nhưng trước mắt cái này mới nhìn qua chỉ sợ cũng thì chừng 20 tuổi thanh niên lại vẫn ngại phỉ lệ đế quốc lễ ngộ không đủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lần này, liền Thải Thải sắc mặt cũng đều khó nhìn lên rồi. Cô ta tự hỏi mình đối với Chu Duy Thanh cũng không tệ lắm. Nhưng tiểu tử này nhưng vào lúc này nói ẩu nói tả. Nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, cô ta ỷ vào thân phận mình, thật rất muốn hỏi Chu Duy Thanh một câu. Hốn tiểu tử, ngươi là cố ý tới quấy rối à? Tên kia đi ra trách cứ Chu Duy Thanh tướng lãnh cũng bị hắn nói ngẩn ngơ. Hắn rồi không nghĩ tới Chu Duy Thanh trả lời thật không ngờ cường ngạnh. Trong lúc nhất thời giận dữ, phẫn nộ quát: các ngươi thiên cung đế quốc là vật gì? Một cái đang mất nước nhỏ. Đừng nói kia đế phủ Nhã còn không phải là nữ hoàng. Coi như là cô ta năng cùng chúng ta cao quý công chúa điện hạ so sánh. Còn muốn để cho ta quốc vương tới đón. Hắn đã rất là cố nén không có phát nói tục rồi. Chu Duy Thanh lạnh lùng nhìn của hắn. Xin hỏi các hạ là người nào? Này tướng dẫn ngạo nghễ nói: bổn tướng chính là phỉ lệ đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Trầm Vãng. Chu Duy Thanh hướng hắn gật đầu. Sau đó khoát tay. Mang theo rồi chính mình phía trước lấy xuống màu vàng nón an toàn. Trầm giọng quát lên: Trầm Vãng phó đoàn trưởng, ngươi vũ nhục ta đế quốc, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Sinh tử tỉ thí, ta muốn dùng ngươi hoặc là ta máu tươi của mình đến rửa sạch phần này sỉ nhục. Dám ứng chiến hay không? Trầm Vãng giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại bị Thải Thải khoát tay ngăn cản. Mắt thấy Chu Duy Thanh một bộ lưu manh bộ dáng, cô ta cũng nhìn không được nữa rồi. Hạ giọng, trầm giọng nói: Chu Duy Thanh, ngươi là cố ý tới quấy rối sao? Chu Duy Thanh lạnh lùng nói: cái gì gọi là ta tới quấy rối? Chẳng lẽ nói có người vũ nhục ngươi quốc gia lúc không nên phản kích sao? Chuyện này không có bất kỳ xoay quanh tình thế. Không để cho ta hướng hắn khiêu chiến. Vậy chúng ta đoàn đặc phái viên cũng không tiến vào phỉ lệ thành. Hậu quả các ngươi tự chịu. Thiên cung đế quốc gia viên mặc dù đã bị địch nhân chiếm đóng. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ không cho phép có bất kỳ người vũ nhục chúng ta quốc gia. Đánh thì đánh, công chúa điện hạ, để cho ta dạy đứng một chút này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Trầm Vãng tức giận nói. Lúc này Thải Thải công chúa thật là có chút cảm giác sợ khóc sợ cười. Ở trên đại lục lịch sử, sợ rằng còn chưa từng có người nào quốc gia đến những khác quốc gia đi sứ lúc sau còn không trước hết đánh lên một trận. Ví dụ, nếu là thật ở cửa thành ngoài đánh nhau để cho các bình dân thấy thế nào? Thải Thải nhìn chăm chú Chu Duy Thanh cả giận nói, muốn đánh có thể đến giáo trường đi, không nên ở cửa thành nơi này gây chuyện. Lần này Chu Duy Thanh không có lại tiếp tục xây dưa, không chút lựa chọn đáp ứng nói tốt, vậy thì đi giáo trường. Thải Thải viện trưởng năm đó đối với ta không tệ, này chút mặt mũi ta khẳng định hay là muốn cho. Thải Thải chừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi cho ta mặt mũi còn ở cửa thành gây chuyện. Phen này phong ba trực tiếp đưa đến Thiên Cung đế quốc đoàn đặc phái viên còn không có tiến vào Phỉ Lệ thành, thì chạy thẳng tới ngoài thành giáo trường đi lên một trận quyết chiến đến chết. Phỉ Lệ thành ở Phỉ Lệ đế quốc địa vị là hoàng thành, không chỉ là chính trị trung tâm, đồng thời cũng là kinh tế trung tâm. Vì vậy, Phỉ Lệ đế quốc quanh thân chú đóng đại lượng tinh nhuệ quân đội. Ở bốn phía ngoài cửa thành đều có giáo trường tồn tại. Trong đó lấy ngoài cửa nam giáo trường lớn nhất. Đông môn bên này tiếp theo. Ở hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ vệ. Thải Thải dẫn theo một đám quan viên cùng Chu Duy Thanh đều dẫn sắt vô song doanh các chiến sĩ liền trực tiếp đi tới rồi giáo trường. Đây cũng chính là Thải Thải ra mặt đổi những người khác, tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Thải Thải có toàn quyền tiếp đãi lần này đoàn đặc phái viên quyền lợi, như thế nào tiếp đãi tự nhiên là cô ta định đoạt. Cũng không còn người xem nói thêm cái gì. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn chính đoàn trưởng ở bên trong hoàng cung đảm nhiệm thủ hộ hoàng thất. Phó đoàn trưởng Trầm Vãng bản thân chính là Thải Thải người. Thải Thải lên xe ngựa của mình, Chu Duy Thanh cưới độc giác ma rủ mã theo ở bên cạnh xe ngựa. Bên hướng giáo trường đi vào, Thải Thải thanh âm đã truyền đến tới đây. Chu Duy Thanh, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Đây là thiên lực ép âm thành tuyến, cũng không sợ bị người khác nghe được. Chu Duy Thanh thần sắc trên mặt không thay đổi. Giống như trước truyện âm nói không làm gì. Ta chỉ là muốn cho tổ quốc của ta nhận được ứng với tôn kính mà thôi. Điều này chẳng lẽ cũng có sai sao? Chương 195 ván 3 thắng. Thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thải Thải trầm giọng nói Chu Duy Thanh. Coi như là ban đầu Thiên Cung đế quốc không có diệt quốc phía trước. Đế vương đích thân đến ta Phỉ Lệ thành. Cũng đều không cần ta tới đón tiếp. Lần này chúng ta đã rất cho các ngươi sứ đoàn mặt mũi. Ngươi còn muốn như thế nào? Chu Duy Thanh thản nhiên nói, các ngươi không phải cho chúng ta mặt mũi, là cho Trung Thiên Đế Quốc mặt mũi mới đúng chứ. Ta không muốn như thế nào, như vậy tiếp đãi còn chưa đủ. Thải Thải viện trưởng, năm đó ta ở Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự học ở trường lúc sau ngươi đối với ta rất tốt. Cho nên ta tôn kính ngươi. Vì vậy, ta cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngàn vạn không nên làm để cho Phỉ Lệ đế quốc hối hận chuyện. Nghe Chu Duy Thanh những lời này, Thải Thải trầm mặc, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được Chu Duy Thanh lời vừa rồi thế nhưng cùng Minh Dục rõ ràng có mấy phần giống nhau. Chẳng lẽ nói hắn và Minh Dục trong lúc có liên hệ gì phải không? Cái này không thể nào a. Minh Dục chính là thiên tà giáo người. này Chu Duy Thanh cùng Hảo Miêu cung dính vào nhau. Vừa làm sao có thể cùng Thiên Tà giáo có nữa liên quan đây. Không nói thêm gì nữa. Thải Thải theo bản năng giữ vững trầm mặc. Mà tình huống trước mắt cô ta mặc dù có thể nắm trong tay. Nhưng Chu Duy Thanh sở muốn yêu cầu. Nhưng không là cô ta một người có thể làm chủ. Để cho Phỉ Lệ Đế quốc hoàng đế tự mình ra tới đón tiếp. Đây là cơ hội chuyện không thể nào cửa nếu như Phỉ Lệ Đế quốc làm như vậy. Chẳng phải là đối với Thiên Cung Đế quốc yếu thế đến sao? Giáo trường cũng không xa, song phương cũng đều là kỵ binh, một lát sau cũng đã tới. Lúc này bên trong giáo trường trống rỗng, sớm có hoàng gia kỵ sĩ đoàn người ở chỗ này dọn dẹp ra nơi sân. Ở Trầm Vãng dưới mệnh lệnh, ngoại trừ phía trước chịu trách nhiệm nghênh đón hoàng gia kỵ sĩ đoàn đội danh dự ở ngoài, đã vừa điều khiển tới 5.000 binh lực. Thiên Cung Đế quốc sứ đoàn thật muốn làm cái gì bất lợi với Phỉ Lệ Đế quốc chuyện tình. Hắn tự nhận là có này 5.000 hoàng gia kỵ sĩ đoàn kỵ binh cũng có thể dễ dàng giải quyết. Phỉ Lệ Đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng không chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy. Có thể gia nhập hoàng gia kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, không chỉ là mời thân gia trong sạch. Hơn nữa phải là mời ở Bắc Cương trải qua chiến trường tẩy lễ. Hơn nữa lập nhiều nhất định chiến công. Lại nhìn vào nghiêm khắc khảo hạch cùng huấn luyện. Mới là có thể trở thành một gã chính thức Phỉ Lệ Đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên. Bọn họ có tốt nhất đãi ngộ, cũng là Phỉ Lệ Đế quốc tinh nhuệ nhất một chi lực chiến đấu. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn toàn bộ thành viên 5 vạn người. Cũng là bảo vệ xung quanh đế đô là tối trọng yếu lực lượng quân sự. Cho tới bây giờ cũng là nắm giữ ở hoàng thất trong tay lá bài chủ chốt. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn 5.000 binh lính ở trên giáo trường dàn trận xong. Tạo thành 5.000 người phương trận. Chia ra ở 4 phương 8 hướng cùng trung ương chủ tịch dưới đài phương. Làm ra vây quanh khí thế. Đối với cái này chút, Chu Duy Thanh một chút cũng không thèm để ý. Thải Thải mang theo một đám quan viên lên chủ tịch thay. Chu Duy Thanh cũng không có theo sau. Trực tính đến hiện tại, đế phù nhã như cũ không có xuống xe ngựa. Thải Thải tự nhiên nhìn ra được. Đế phù nhã chẳng qua là cái khôi lỗi. Này đoàn đặc phái viên chân chính nói chuyện hữu dụng cũng chỉ có Chu Duy Thanh một người mà thôi. Trầm Vãng lưu tại chủ tịch dưới đài phương. Hắn cưới một con ngựa cao lớn. Một thân màu bạc áo giáp làm hắn nhìn qua lại càng tư thế oai hùng manh thoải mái. Lạnh thấu xương ánh mắt ngưng tụ ở Chu Duy Thanh trên người. Thân là hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Hắn đã thật lâu không có gặp phải đến như vậy khiêu khích. Đối với Chu Duy Thanh, hắn là phát ra từ nội tâm xem thường. Một người 20 tuổi thanh niên thì dựa vào có chút khí lực thế nhưng dám can đảm hướng chính mình phát ra khiêu chiến. Quả thực chính là không biết sống chết. Chu Duy Thanh theo ma ruột mã trên lưng ngựa nhảy xuống. Xoay người. Nhìn thoáng qua kia tung bay trên không trung Thiên Cung Đế quốc quân kỵ. Hít sâu một cái. Âm thầm ở trong lòng tự nói với mình. Phục quốc. Liền từ giờ khắc này bắt đầu. Bước nhanh hướng đi Trầm Vãng. Đi thẳng đến khoảng cách Trầm Vãng 30 mã xung quanh vị trí hắn mới ngừng lại được. Đưa tay phải ra. Làm ra một kiếm mời đích tay thế. Đang lúc ấy thì Thải Thải thanh âm theo chủ tịch trên đài truyền xuống. Chu đoàn trưởng. Các ngươi lần này chính là đến nước ta đi sứ. Mới vừa đến nơi này. Nếu như thấy máu thì quá điểm xấu rồi. Không bằng song phương lấy thiết tha làm chủ. Nếu như ngươi thật có thể đủ chiến thắng Trầm Vãng phó đoàn trưởng, ta để cho hắn hướng ngươi bồi tội, như thế nào? Chu Duy Thanh đều nhìn về phía chủ tịch Thai. Nghênh ngang nói đã như vậy, cái này mặt mũi ta liền cho công chúa điện hạ rồi. Bất quá, Trầm Vãng phó đoàn trưởng vũ nhục nước ta, nhất định phải ở nước ta quân kỳ dưới dập đầu bồi tội mới được. Không đợi Thải Thải mở miệng, Trầm Vãng đã là lạnh giọng quát lên, tốt. Chỉ cần ngươi có thể thắng được rồi ta, dập đầu bồi tội thì như thế nào? Hắn cũng là kinh nghiệm chiến trận, tự nhiên nhìn ra được Chu Duy Thanh là muốn cố ý chọc giận của mình. Định một ngụm ứng thừa xuống tới, chẳng những ra vẻ rồi đại quốc tướng lãnh phong thái, lại càng cho thấy hắn đối với mình thân lòng tin tuyệt đối. Chu Duy Thanh trên mặt cuối cùng biểu lộ vẻ tươi cười tốt, thống khoái. Mời. Vừa nói, Chu Duy Thanh hai tay đất tại không trung thổi qua. Hai cái hình tam giác đồng thời tại trong hư không lặng lẽ xuất hiện. Trầm Vãng ỷ vào thân phận mình, hơn nữa tuổi trên ưu thế, tự nhiên không sẽ chủ động tiến công, làm trò Thải Thải công chúa và một đám quan viên trước mặt. Nhưng là hắn hiếm có biểu hiện cơ hội. Đối với Thải Thải, hắn cũng là có ý nghĩ. Chỉ là bởi vì Minh Dục ở quân đội quá mức chói mắt, thủy chung chưa cho hắn bất kỳ biểu hiện cơ hội. Có thể sánh bằng hợp lại cá nhân thực lực lời mà nói, Minh Dục rồi không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù Trầm Vãng không có chủ động phóng, nhưng lại cũng không đại biểu hắn đối với Chu Duy Thanh xem khinh thường. Chín viên bản mệnh châu hung hãn xuất hiện, lóng lánh chói mắt quang thải chia ra ở hai tay hắn chỗ cổ tay quanh quẩn. Trầm Vãng cổ tay phải trên thiên châu rõ ràng cùng Chu Duy Thanh giống nhau, cũng là lực lượng thuộc tính băng loại phỉ thúy. Mà tay trái trên cổ tay thiên châu là đại biểu phong thuộc tính bích lũy ý châu. Phong thuộc tính lực lượng loại hình thiên châu sư. Hơn nữa còn là chín châu tu vi, hắn tuyệt đối có tự tin tư chất vốn. Năng thỉnh thoảng trở thành hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng cũng không phải dựa vào bối cảnh thì có thể làm được. Thực lực lại càng trọng yếu nhất. Ở thả ra bổn mạng châu đồng thời, Trầm Vãng rồi liếc mắt liền thấy được Chu Duy Thanh bên này 6 viên bản mệnh châu. Tay phải cùng hắn cũng là băng loại phỉ thúy. Mà Chu Duy Thanh trong tay trái để cho Trầm Vãng nhìn qua, lại cũng chỉ là phong thuộc tính bích tì mà thôi. Đây chính là dựa vào ban đầu thượng quan 3 tỷ mũi mấu thân Đường Tiên tặng cho đưa cái kia cái nhẫn thay đổi rồi. Chu Duy Thanh biết, phỉ lệ đế quốc những người này đối với hắn căn bản tự không khả năng có cái gì hiểu rõ. Thậm chí chưa chắc biết hắn liền khi sơ dẫn dắt phỉ lệ chiến đội đạt được Thiên Châu đại tái cuối cùng vô địch chính là cái kia Chu Duy Thanh. Vì vậy, hắn vừa lên đến thì đối với đối phương sinh ra mê hoặc. Trầm Vãng thấy được Chu Duy Thanh 6 châu tu vi. Chủ tịch trên đài một đám phỉ lệ đế quốc các tự nhiên tất cả cũng thấy được. Trong lúc nhất thời, khinh thường, khinh miệt đủ loại ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Có ít người đã tại thấp giọng nói ra không biết sống chết. Tên là rồi. Chu Duy Thanh có phải hay không không biết sống chết. Kia muốn đánh đi qua mới biết được. Mà Trầm Vãng nhưng lại như là Chu Duy Thanh đoán lường trước cái kia dạng bị mê hoặc. Tại chỗ xem cuộc chiến phỉ lệ đế quốc nhất phương trong mọi người, Duy có Thải Thải đang nhìn đến cùng Duy Thanh 6 châu thời điểm nhíu mày. Cô ta còn khắc sâu nhớ được. Ban đầu Chu Duy Thanh dẫn dắt Phỉ Lệ chiến đội đạt được Thiên Châu đại tái vô địch lúc sau. Tu vi tự hồ chỉ có 4 châu. Hơn nữa ở trong quá trình trận đấu, tuyệt phần lớn thời gian giống như mới là 3 châu mà thôi. Thiên Châu đại tái mời đối mặt người nào thải thải lại rõ ràng bất quá. Đây chính là các quốc gia tinh nhuệ, cuối cùng lại càng ngũ đại thánh địa thời gian thanh một đời người nổi bật. Ở loại tình huống đó, còn 4 châu tu vi Chu Duy Thanh đều có thể dẫn dắt Phỉ Lệ chiến đội chiến thắng cường địch. Xưa nay chưa từng có làm Phỉ Lệ đế quốc đạt được Thiên Châu đại tái vô địch. Như vậy, hiện tại 6 châu tu vi hắn cường đại tới trình độ nào đây? Nếu như không có một chút lo lắng hắn sẽ chủ động khiêu chiến Trầm Vãng. Chẳng qua là tiểu tử này tốc độ tu luyện rồi quá nhanh đi. Mới là 1 năm thời gian, tu vi của hắn thế nhưng theo 4 châu trực tiếp nhảy đến 6 châu cảnh giới. Đây quả thực là bất khả tư nghị, lại càng xưa nay chưa từng có. Vào lúc này, Thải Thải bắt đầu càng ngày càng tin tưởng Minh Dục lời vừa rồi rồi. Cùng Chu Duy Thanh sinh ra mâu thuẫn, giống như thật không phải là cái gì lý trí hành vi. Nhưng là chuyện đã đến trước mắt tình trạng này, tổng yếu trước tiên đánh xong rồi nói. Hơn nữa, mặc dù Thải Thải đối với Chu Duy Thanh chắc là làm cho rất cao, nhưng cô ta cũng không cho là 6 châu tu vi Chu Duy Thanh có thể chiến thắng 9 châu tu vi Hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Trầm Vãng. Dù sao, Thiên Châu sư cảnh giới càng về sau chênh lệch càng lớn. 6 châu cùng 9 châu chênh lệch, tuyệt đối nếu so với 4 châu cùng 6 châu chênh lệch lớn hơn nhiều lắm hơn. Trầm Vãng không để cho Thải Thải thất vọng. Dĩ nhiên hắn không có chủ động tiến công, cũng đang trước tiên mặc vào của mình ngưng hình trang bị. Khi Trầm Vãng ngưng hình trang bị xuất hiện, Chu Duy Thanh khóe miệng nhưng biểu lộ rồi một tia nhàn nhạt khinh thường. Này còn thật không phải đang giả bộ rồi, nhưng là có chút xem thường đối phương. Không nghi ngờ chút nào. Lấy Trầm Vãng ở Phỉ Lệ đế quốc thân phận, hắn 9 vật ngưng hình trang bị là đủ. Nhưng là theo hắn ngưng hình trang bị trên là có thể nhìn ra Phỉ Lệ đế quốc co nào thiếu hụt ngưng hình sư nghề nghiệp này rồi. Trầm Vãng trên người 9 vật ngưng hình trang bị tất cả đều là 6 trang, nhưng đều là 3 vật một tổ, có vây quanh nhũ 6 trang. Ở nơi này 3 cái 6 trang trong, còn một bộ là tông sư cấp ngưng hình sư chế tác. Mặt khác 2 bộ cũng là đại sư cấp. Coi như là như vậy, theo Trầm Vãng thần sắc đến xem, hắn giống như còn rất vẫn lấy làm kiêu ngạo. Quả thật, ở Phỉ Lệ đế quốc, có thể có như vậy ngưng hình trang bị thượng vị thiên tông đã là số ít rồi. Trầm Vãng 6 trang mặc dù là 3 bộ, nhưng miễn cưỡng coi như là phòng ngự toàn thân rồi. Nón an toàn, 2 vai khải là 1 bộ, ngực mũi nhọn, che eo, chiến váy là 1 bộ, 2 chân khôi giáp cộng thêm trong tay của hắn thanh trường kiếm kia lại là 1 bộ. Mà 1 bộ cũng chính là tông sư cấp. Giống như còn có thể hơn nữa 2 con chiến ngoa. Trích bất quá hiện tại tu vi của hắn còn xa xa chưa tới mà thôi. Tu vi mong muốn tăng lên tới thiên đế cấp, khả năng rồi cơ hồ là số lẻ. Mắt thấy Trầm Vãng không chút lựa chọn thả ra rồi 9 vật ngưng hình trang bị, Thải Thải cũng là ám ám thở phào nhẹ nhõm. Cô ta mới vừa rồi đối với Chu Duy Thanh theo như lời nói cố nhiên là ở lấy lòng. Nhưng giống như trước cũng là ở nói cho Trầm Vãng. Đối với Chu Duy Thanh không thể khinh thường nhưng cũng không muốn hạ sát thủ. Chương 190 ngũ ván tam thắng. Trung. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Hí hí. Nhầm ghê. Hôm nay tam thiếu chơi ba chương cầu phiếu. Còn chương nữa. Chu Duy Thanh không có phóng xuất ra của mình ngưng hình trang bị. Ngay tại Thẩm Vãng Tông thành hắn bộ đồ phóng thích đồng thời. Chu Duy Thanh trước người hai cái hình tam giác cũng đã trùng hợp cùng một chỗ. Đúng là Lộc Tuyệt Thần mang trận. Kỳ dị ánh sáng nháy mắt bốc lên. Lộc mang tinh phiêu nhiên xuống. Dừng ở Chu Duy Thanh dưới chân. Chu Duy Thanh hai chân nơi đứng vị trí. Đúng là Lộc mang tinh trung ác ương hình sáu cạnh ở giữa. Một tầng khí trời ánh sáng theo kia Lộc mang tinh thượng phiêu nhiên nhi khởi. Ánh sấn chứ một thân kim nón trụ kim giáp Chu Duy Thanh uyển như thiên thần hạ phàm một loại. Nói riêng về bán cùng. Thẩm Vãng muốn chinh lệch khá hơn rồi. Lộc mang tinh. Nhìn đến này Lộc mang tinh. Ở đây tất cả phỉ lệ người đế quốc đều là ngẩn ngơ. Thậm chí cũng kể cả thiên cung đế quốc bên này hầu hết bộ phận nhân. Duy có thượng quan Tuyết Nhi cùng thiên nhi thần sắc hay là bảo trì bình thường. Này Lộc mang tinh là chuyện gì xảy ra? Là có ý gì? Như thế nào kia Lộc mang tinh đỉnh cư nhiên Lộc khỏa ý châu? Đây là vật gì? Không ai nhận thức. Dù sao, phỉ lệ đế quốc còn chưa đủ tư cách làm cho Lộc Tuyệt đế quân Long Thích Nhai tiền tới khiêu chiến ai. Lúc này Chu Duy Thanh sử dụng xuất Lộc Tuyệt thần mang trận càng là chính bản thân hắn sửa đổi phần. Này vẫn là lần đầu tiên tại như vậy phần đông mặt người tiền thích phóng đi ra. Thẩm Vãng mặc dù trong lòng kinh ngạc. Nhưng bị thương trường kiếm còn đi hướng Chu Duy Thanh gật. Làm ra một cách thỉnh tiến công tư thế. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng. Hắn một chút cũng không nóng nảy. Làm cho ta tiên tiến đánh. Có vẻ ngươi thật lợi hại tựa như. Xảo lồn a, ta xem ngươi có thể hóa trang bao lâu. Hắn căn bản là không tiến lên một đạo tử hồng sắc ánh sáng đã tại Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ. Ngươi không phải xảo lơ sao? Không phải không chủ động tiến công sao? Vậy ngươi tự đợi đến. Ngay tại ngay sau đó, Thẩm Vãng cũng đã là sắc mặt đại biến. Cũng không dám chờ đợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong mắt hắn, thấy rõ ràng Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu nhất cái cử đại long ma quyên nữ tư ảnh lặng yên xuất hiện. Nương theo sau Chu Duy Thanh tu vi tăng lên. Này long ma phương nữ tư ảnh cũng trở nên so trước kia rõ ràng hơn nhiều tuyệt sắc mỹ nữ nửa người trên. Xa nửa người dưới đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. Tử hồng sắc vầng sáng lệnh trên bầu trời nhan sắc đều đã xảy ra vài phần đánh biến. Chu Duy Thanh trên người phát tán ra khí thế đã ở nháy mắt liền áp đảo Cửu Châu tu vi Thẩm Vãng. Thiên ký ảnh tượng. Thải thải suýt nữa là thất thanh ra tiếng. Ngay sau đó, nàng liền nhớ lại tại lúc trước Diệp Phao Phao tự thuật ở bên trong. Chu Duy Thanh quả thật có như vậy một cái kỹ năng. Chính là bằng vào kỹ năng này, hắn mới đánh bại Hảo Miêu cung chiến Lăng Thiên. Do đó làm cho phỉ lệ chiến đội đạt được Thiên Châu Đại hội cuối cùng quán quân a. Chẳng qua, cho dù là Diệp Phao Phao cũng không hoàn toàn rõ ràng Chu Duy Thanh kỹ năng này tác dụng. Chỉ là miêu tả rất cường đại mà thôi. Lúc này Chu Duy Thanh sử dụng đến, có thể nói là toàn trường lâm vào rung động. Không dám đợi, Thẩm Vãng đương nhiên không dám chờ đợi thêm nữa. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm Chu Duy Thanh kỹ năng này hiệu quả là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ. tất cả mang thiên kỹ ảnh tượng kỹ năng. Uy lực đều là khó tưởng tượng được cường đại. Hắn mặc dù đã có cửu châu tu vi, làm mất đi không có được qua như vậy một cái cường đại kỹ năng. Hắn cũng không đi xuất thân từ thánh địa cường giả. Mà có được thiên kỹ ảnh tượng kỹ năng cũng không phải tốt như vậy thác ấm. Thân hình chợt lóe. Thẩm Vãng đã muốn hướng tới Chu Duy Thanh vọt tới. Dày đặc thanh quang theo trên người hắn nháy mắt bùng nổ. Làm hắn vọt tới trước tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 3. Cả người lấy trường kiếm trong tay vi mũi như chớp nhằm phía Chu Duy Thanh. Chủ động xuất kích mặc dù bé mặt nhưng tổng so thua muốn tốt hơn nhiều. Nhìn đến Thẩm Kính sử dụng kỹ năng, Chu Duy Thanh thiếu chút nữa bật cười. Kỹ năng này hắn quen không thể quen hơn. Mà không phải là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn Ngân Hoàng Thiểm Điện thứ sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ Chu Duy Thanh cũng có thể đoán ra này Thẩm Vãng nhất định là theo Phỉ Lệ Thành Hảo Mưu cung con kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trên người thác ấm thành giếng. Chẳng qua con kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn sau lại bị Thiên Nhi phóng chạy mà thôi. Xem ra, hắn hạ thủ thời gian ngược lại rất sớm a. Giữa hai người khoảng cách bất quá 30 mã mà thôi. Có Ngân Hoàng Thiểm Điện thứ gia tốt. Thẩm Vãng dường như là trong nháy mắt đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Đơn giản hắn còn nhớ rõ Thải Thải công chúa nhắc nhở. Một kiếm này đâm hướng Chu Duy Thanh trên người vị trí là hắn vai phải. Đối mặt Thẩm Vãng công kích, Chu Duy Thanh căn bản không có nửa điểm né tránh ý tứ. Dường như là nháy mắt, hắn sẽ tiếp tục rung động toàn trường. Năm đạo ám kim sắc quang mang giống như là tầng năm sóng biển một loại theo Chu Duy Thanh trong cơ thể dâng tràn mà ra. Ngân Hoàng Thiểm Điện thứ đột phá lực là tương đương mạnh mẽ. Lấy Thẩm Vãng tu vi, hơn nữa Ngân Hoàng Thiểm Điện thứ uy lực, muốn đột phá Chu Duy Thanh ngưng hình hộ thể thần quang nhất định có thể đủ làm được. Nhưng này ám chỉ chính là một đạo ngưng hình hộ thể thần quang. Mà lúc này Chu Duy Thanh không chút lựa chọn tương năm đạo đều phóng thích ra ngoài. Hắn làm sao lại có thể đột phá được rồi đâu. Tại xem cuộc chiến trong mắt mọi người, Thẩm Vãng như chớp nhằm phía Chu Duy Thanh. Mà trích chỉ là tại hạ trong nháy mắt, Chu Duy Thanh trên người liền vọt lên từng tầng một màu vàng lợp sóng lớn. Thật sự tương Thẩm Vãng va chạm bay ra ngoài. Mà Chu Duy Thanh bản thân đứng ở nơi đó nhưng như cũ là bình tĩnh. Chỉ là trên người hắn trang bị lại xuất hiện biến hóa. Tinh kim tạo ra giáp trụ lặng yên rỡ xuống. Không biết đi địa phương nào. Một thân trang phục Chu Duy Thanh. Song tay nắm lấy hai thanh khổng lồ chiến chùy. Màu vàng lợp hộ tí chảo bao tay vẫn bao trùm đến đầu vai vị trí. Chỗ ngực dày đặc màu vàng lợp miếng hộ tâm càng là tản mát ra làm lòng người hàn ánh sáng. Màu vàng lợp giật thẳng xuống phía dưới lan tràn đến eo. Gian mới ngừng lại được. Tuyệt đối cường thế thiên lực dao động tại trên người hắn hoàn toàn bộc phát ra. Tay phải truy chỉ về phía trước. Đạo tử hồng sắc ánh sáng đã muốn theo khúc truy thượng điện xạ mặt suốt. Vừa lúc đuổi theo bị ngưng hình hộ thể thần quang đẩy lui hướng về. Chu Duy Thanh long ma cấm thi triển ra mặc dù cần phải thời gian. Nhưng cùng trước kia so sánh với. Kỹ năng này phóng thích thời gian đã muốn rút ngắn rất nhiều. Thêm nữa Thẩm Vãng ngay từ đầu chờ đợi. Lại có ngưng hình hộ thể thần quang ngăn cản. Lúc này sớm đã đầy đủ Chu Duy Thanh phóng ra. Kia tử hồng sắc quang mang dường như là trong nháy mắt liền đuổi theo Thẩm Vãng thân thể. tuyệt đối thành lập kỹ năng là căn bản không có cách nào khác né tránh. Ngay tại trăm ngàn ánh mắt soi mói, thẩm vãng trên người cửu kiện ngưng hình trang bị tựa như băng tuyết tan rã một loại biến mất. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu cũng tùy theo nhiều hơn một cá rùa dị tử hồng sắc lốc xoáy. Chu Duy Thanh hai tròng mắt đồng dạng biến thành tử hồng sắc. Hắn không có truy kích, mà là song chùy hướng thẩm vãng ngón tay chỉ. Nháy mắt, trăm ngàn khỏa màu lam lôi châu bay lên trời, tạo thành một cái lôi châu lưới lớn, thẳng đến thẩm vãng thân thể bao phủ mà đi. Thẩm vãng chúng long ma cấm trong nháy mắt đó cũng đã là quá sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ Chu Duy Thanh kỹ năng này thật không ngờ bá đạo. Cư nhiên tại trong nháy mắt liền phế bỏ tất cả của hắn bộ ngưng hình, thác ấm năng lực. Hắn mặc dù cũng đoán được loại tình huống này nhất định sẽ không kéo dài. Chính là xem như không kéo dài, đã thói quen sử dụng ngưng hình trang bị hắn cũng là một trận không thích ứng. Mũi chân chìa xuống đất, bay nhanh lui về phía sau thời điểm, hắn liền thấy được đầy trời lôi châu xuất hiện. Thẩm vãng không hổ là phỉ lệ đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Đối mặt như thế chăng lời cuộc diện hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Hai tay một vòng, dày đặc thiên lực dao động bày ra, hóa thành một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang cái lồng tương thân thể của hắn thể bao phủ trong đó. Thiên lực của hắn tu vi đã đánh tới thiên hư lực hải phong cảnh giới. Mặc dù muốn đột phá đến thiên đạo lực như trước bị bình cảnh chặt chẽ hạn chế, nhưng thiên lực hôn sau thành đô so minh dục phụ thân. Lúc trước Chu Duy Thanh gặp được cái vị kia thượng vị thiên tôn minh vũ còn muốn hùng hậu rất nhiều. Nổ vang bắt đầu nhớ tới. Đường Chu Duy Thanh lôi châu đụng vào ngày đó lực tạo thành bạch sắc quang màn thượng thì kịch liệt nổ vang, dĩ nhiên nhớ tới. Tại thẩm vãng trong mắt, Chu Duy Thanh hẳn là một gã phong thuộc tính thiên châu sư A. Mà đợi cho lôi châu phát lúc chiên hắn đã muốn ý thức được trên mình trở thành. Chẳng qua, cho dù là mắc mưu hắn cũng không biết là sao lại thế này mà thôi. Lôi thuộc tính cường đại nhất địa phương ngay tại ở mặt khác tính dễ nổ. Chu Duy Thanh phát ra này đó lôi châu càng là thông qua lục tuyệt thần mang trận tinh diệu khống chế. Tận khả năng tương lôi thuộc tính thiên lực áp xúc đứng lên tản mát ra đi. Bằng vào lục tuyệt thần mang trận cường đại khống chế lực cùng ngưng tụ thiên lực năng lực, hắn này lôi châu cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Một hai khỏa lôi châu đương nhiên không có khả năng xúc phạm bị thương thẩm vãng. Nhưng là bây giờ hướng về dù sao cũng không thể sử dụng bất kỳ ngưng hình thác ấm năng lực. Có thể nói hắn đã hoàn toàn rơi vào rồi Chu Duy Thanh tiết tấu bên trong. Đồng dạng là cửu châu, luận thiên lực tu vi, thẩm vãng so với sư tâm vương tử cổ anh băng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Chính là so đấu thực lực chân chánh, hắn so cổ tư đặc muốn kém rất nhiều nhiều nữa. Ngay cả sư tâm vương tử tại Chu Duy Thanh trước mặt đều không thể lấy lòng, liền càng không cần phải nói là hắn. Mấy trăm khỏa lôi châu dường như là trong nháy mắt liền vây lên thân thể của hắn thể. Kinh khủng nổ vang giống như là đàn lôi nổ vang một loại. Thẩm vãng liều mạng thu phát thiên lực, bảo vệ mình thân thể. Chính là mỗi một khỏa lôi châu nổ vang đều cũng mang đi hắn một tia thiên lực. Đừng nói là phản kích, hắn đang này kịch liệt nổ vang ở bên trong, vô luận là thính lực hay là thân thể đều nhận lấy cực ảnh hưởng lớn. giống như là tại bấp bênh chung một chiếc thuyền lá nhỏ. Bị kia tảng lớn lôi châu nổ ngã trái ngã phải. Chu Duy Thanh này phi lôi thần thuật tu luyện thành công sau. Đây là lần thứ hai sử dụng. Lần đầu tiên là nhằm vào Thượng Quan Tuyết Nhi. Lại bị Thượng Quan Tuyết Nhi kiếm pháp ngăn cản. Nhưng tới rồi mặt sau. Cho dù là Thượng Quan Tuyết Nhi kiếm pháp thượng thâm hậu như vậy trình độ. Cũng không có thể hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Càng không cần phải nói lúc này căn bản sẽ không có ngưng hình thác ấm năng lực thẩm vãng. Để cho phỉ lệ đế quốc quan viên môn chấn kinh hãi là Chu Duy Thanh thân mình. Ở trong mắt bọn hắn những gì thấy được Chu Duy Thanh. Chính là đơn giản như vậy đứng ở nơi đó. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Dưới chân hắn căn bản không có hoạt động nửa phần. Chỉ là tay phải cử truy tiền chỉ. Viên kia khỏa lôi châu giống như là vô cùng tận một loại điên cuồng phụt lên. Thẩm vãng tại đây quan thành viên trong mắt tương đương thực lực cường đại cũng đang kia phi lôi thần thuật liên tục oanh kích bên trong phản lung lay sắp đổ. Ai nấy đều thấy được. Chu Duy Thanh đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng nhiều đáng sợ chính là. Bọn họ căn bản cũng không biết Chu Duy Thanh là thế nào thắng. Này cũng quá cường hãn. Trong lòng mỗi người đều có được đồng dạng ý tưởng. Chẳng qua giờ này khắc này bọn họ tuy nhiên cũng nói không ra lời. Bê sơ sơ sơ bà còn văn bản thiếu đã bổ sung. Chương 190 ngũ ván tam thắng. Hạ chuyển đổi. Lãng nhếch xếp. Tên đúng của Trầm Hướng là Thẩm Vãng hoặc Trầm Vãng nhé. Đột nhiên. Thẩm Vãng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Đồng thời mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được của mình ngưng hình cùng thác ấm năng lực tựa hồ lập tức phải trở về đến đây. Đau khổ chống đỡ lâu như vậy, hắn tự thân thiên lực tiêu hao cũng đã là thất thất bát bát, cơ hội rốt cuộc đã tới. Khi hắn xem ra, Chu Duy Thanh mặc dù chiếm cứ thượng phong, mà hắn một cái lục châu tu vi thiên châu sư liên tục thời gian dài như vậy cường độ cao công kích. Thiên lực tiêu hao cũng nhất định là tương đương không nhỏ. Bản thân mặc dù mất mặt nhưng cuối cùng cơ hội cũng rốt cuộc đã tới. Thẩm Vãng cảm giác được áp lực giảm bớt. Đúng là bởi vì công kích hắn lôi châu đột nhiên dừng lại một chút. Nhưng là tạm dừng lại cũng không đại biểu biến mất. Hiện tại Long Ma cấm liên tục thời gian là 1 phút đồng hồ. Đối với cái này thời gian nắm chắc Chu Duy Thanh làm sao sẽ tính toán sai sót đâu. Thẩm Vãng vừa mới cảm nhận được hy vọng hạ trong nháy mắt. Khi hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt thì tâm cũng đã chìm vào đáy cốc. Lôi châu công kích tạm dừng. Là bởi vì chúng nó tại tích tụ số lượng. Lại là mấy trăm khỏa lôi châu ngưng tụ mà thành. Cùng phía trước từng nhóm lần tiến công không giống với. Này đó lôi châu ngay tại hạ trong nháy mắt cũng đã là ùa lên. Cơ hồ lấy bao trùm thân thể của hắn tất cả vị trí phương thức phát ra một kích cuối cùng. Một tiếng ầm vang nổ. Thẩm Vãng thân thể đang kịch liệt run rẩy chung đã muốn biến thành một mảnh cháy đen. Trên người nguyên bản xinh đẹp áo giáp lúc trước phóng thích ngưng hình trang bị thời điểm cũng đã thu hồi. Giờ này khắc này. Hắn y phục trên người căn bản sẽ không có nhiều ít hết địa phương tốt. Một đầu xinh đẹp tóc dài màu vàng kim càng là biến thành cháy xém. Tại kia kịch liệt trong tiếng nổ vang cả người bị tạc bay lên 4-5 mễ, nặng hơn nữa nặng ngã trên mặt đất. Chu Duy Thanh cũng không có lại tiếp tục truy kích trong tay song tử đại lực thần chùy hơi hơi vấy một cái. làm ra một cái thập phần anh tuấn động tác. Thân thể càng là theo chân xoay tròn một vòng. Phải nhiều hóa trang thập tam còn có nhiều hóa trang thập tam. Cùng Chu Duy Thanh hóa trang thập tam so sánh với. Lúc này Thải Thải công chúa sắc mặt thì càng thêm phấn khích. Không có buồn bực nàng còn không có như vậy nông cạn. Điểm ấy suy sụt tại trong mắt nàng không coi vào đâu. Lúc này ở trong ánh mắt của nàng hơn nữa là khiếp sợ. Đúng vậy, chính là khiếp sợ. Cửu Châu đối Lục Châu. Thế nhưng một chút cơ hội đều không có. Thậm chí cả bản thân thực lực cũng chưa phát huy được liền đánh bại với lại bị bại thê thảm như thế. Cũng chưa làm người khác chân xuống di động nửa phần. Này là ra sao chênh lệch? Chu Duy Thanh đối với mình phi lôi thần thuật khống chế càng lúc càng có cảm giác. Từ cùng Thượng Quan Tuyết Nhi sau khi giao thủ. Càng thêm làm hắn xác định ngàn chiêu không như một chiêu tiên đạo lý. Bằng vào lục tuyệt thần mang trận. Hắn có thể đủ thoải mái khống chế 6 loại hệ thiên lực tiến hành kỹ năng mô phỏng. Nhưng là mỗi một chủng hệ thiên lực bởi vì bản thân đặc tính bất đồng. Khống chế lên cảm giác tự nhiên cũng đều là bất đồng. Để gia tăng lực chiến đấu của mình. Tiến thêm một bước rèn luyện bản thân đối kỹ năng khống chế năng lực. Chu Duy Thanh tạm thời bỏ quên mặt khác hệ tại lục tuyệt thần mang trận chung khống chế. Chuyên tu này phi lôi thần thuật. Xem như về sau của nàng thiên lực có thể chi trì hắn thời gian dài sử dụng dung hợp kỹ năng. Có này phi lôi thần thuật đến rèn luyện khống chế kỹ xảo. Đối với hắn tương lai khống chế càng nhiều hệ cũng là có lợi thật lớn. Yên tĩnh. Hoặc là nói là trợn tròn mắt. Phỉ Lệ Đế Quốc nhất phương bọn quan viên. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn này. Chu Duy Thanh chậm rãi hướng bị tạc trở mình trên mặt đất thầm vãng đi đến. Đúng lúc này. Thải Thải thanh âm có chút dồn dập vang lên. Châu đội trưởng, thủ hạ lưu tình. Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn hướng chủ ác tịch trên đài Thải Thải. Nhích miệng cười. Nói công chúa điện hạ xin yên tâm. Ta nếu đáp ứng lưu hắn một mạng, tự nhiên sẽ không giết hắn. Huống chi, ta còn muốn chờ hắn muốn ta quốc quân kỳ dập đầu bồi tội. Thiên nhi. Thiên nhi tự nhiên hiểu được hắn là có ý gì. Một đạo đảm quang mang màu vàng theo trong tay bắn ra. Theo nàng vị trí đến thẩm vãng trên người. Có ít nhất vượt qua 40 mã khoảng cách. Mà đạo kim quang kia lại liền như vậy kéo dài qua 40 mã. Chuẩn xác dừng ở thẩm vãng trên người. Nồng đậm thần thánh hơi thở tức tại thẩm vãng chung quanh thân thể hình thành một cái khe hở. Bắt đầu vốn đã lâm vào trong hôn mê chính hắn. Thân thể giật giật. Thế nhưng thanh tỉnh lại. Thẩm vãng dù sao cũng là cửu châu tu vi thượng vị thiên tông. Mặc dù bị lôi châu tập thể oanh tạc phá hết phòng ngự. Nhưng hắn bản thân cơ. Cốt cách đều thập phần cứng cỏi. Bị thương cũng không tính quá nặng. Chỉ là thiên lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Đã không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu. Mới nhất tỉnh táo lại, thẩm vãng liền thấy được đứng ở trước mặt mình ngạo nghễ mà đứng Chu Duy Thanh. Phun một tiếng. Thẩm vãng phun ra một ngụm tiên huyết. Thật không phải bởi vì bị thương duyên cớ. Thật sự là bởi vì xấu hổ tới rồi cực hạn. Hắn lúc này thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đang bản thân vẫn thầm mến nữ thần. Đang nhiều như vậy quan viên còn có dưới trướng hắn hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Cư nhiên cũng như này bại bởi này cũng chỉ là Lục Châu tu vi Chu Duy Thanh. với lại thua càng phải như vậy thê thảm, nhân ra ngay cả cước bộ cũng chưa di động qua, cũng đã thắng. Này đã kính không thể dùng bẽ mặt để hình dung. Chu Duy Thanh cũng không lên tiếng, đưa tay chỉa chỉa sau lưng đại kỳ, hướng Thẩm Vãng biếu biếu môi. Ý tứ của hắn đã muốn rất rõ ràng. Ngươi thua nên thực hiện lời hứa. Thẩm Vãng cắn chặt khớp hàm, cố nén toàn thân đau nhức, chậm rãi đứng lên. Nhìn Chu Duy Thanh, hắn bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy lên. Đột nhiên thở dài một tiếng, tay phải nâng lên, tương cuối cùng một tia thiên lực tụ tập tại trong lòng bàn tay, như chớp phách về phía đỉnh đầu của mình. Thẩm Vãng thân là hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, hắn đại biểu chính là Phỉ Lệ đế quốc tôn nghiêm. Nếu như dựa theo dâu liền như vậy hướng thiên cung đế quốc cờ xí quỳ lại, như vậy thừa nhận vũ nhục cũng không phải là một mình hắn, mà là cả Phỉ Lệ đế quốc. Sở dĩ hắn thà rằng tuyển chọn lấy cái chết hy sinh cho tổ quốc cũng không nguyện hướng thiên cung đế quốc quân kỳ quỳ lại. Đúng lúc này, Thẩm Vãng trên người đột nhiên căng thẳng, tay hắn đã đến đỉnh đầu lại không có thể vỗ xuống. Chỉ nghe đối diện Chu Duy Thanh cười ha ha, nói Thẩm huynh như thế cương liệt, quả nhiên là tính tình ngay thẳng. Lấy cái chết hy sinh cho tổ quốc thì không cần. Chúng ta thiên cung cùng Phỉ Lệ đế quốc chính là hữu hảo lân bang. Chỉ là Thẩm huynh phía trước vũ nhục tệ quốc, mới cho tại hạ không thể không để quốc gia vinh quang mà chiến. Về phần đánh cuộc coi như xong, trích chỉ là lúc sau thỉnh Thẩm huynh thận ngôn. Chu Duy Thanh rất là rộng lượng kéo xuống Thẩm Vãng tay, thuận tiện dùng tà ma thôn phệ cũng đưa hắn thể áp nổi cuối cùng một tia thiên lực cấp hút đi nha. Thẩm Vãng nhìn trước mặt vẻ mặt hàm hậu Chu Duy Thanh, hận đến hàm răng đều ngứa. Người tốt người xấu cũng làm cho hỗn đản này làm. Hiện tại đến hình như là bản thân cố ý bới móc, hắn lại rất lớn độ tha thứ tựa như. Lúc này Thải Thải đã muốn tự mình đi xuống chủ ác tịch đài, mang theo một đám quan viên rất nhanh đi vào Chu Duy Thanh trước mặt. Nàng lúc này sắc mặt đã muốn đã khôi phục bình tĩnh, chẳng những không có mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ngược lại là mắt lộ vẻ cảm kích, hướng Chu Duy Thanh mỉm cười nói đa tạ Châu đội trưởng thủ hạ lưu tình. Vừa rồi trận này đúng là chúng ta thua. Ta thay Thẩm Vãng tướng quân vì lúc trước hắn nói ác luận hướng quý quốc tạ lỗi. Vừa nói, nàng cư nhiên chủ động hướng tới thiên cung đế quốc quân kỳ phương hướng khom người làm lễ. Công chúa điện hạ. Thẩm Vãng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Thải Thải trước mặt, mặt đều là xấu hổ vẻ. Thải Thải cười ha hà, nâng dậy Thẩm Vãng. Tướng quân bại trận không ở tu vi, về sau cũng không thể lại tiếp tục phí hoài bản thân mình. Đế quốc còn muốn dựa vào tướng quân bảo vệ xung quanh thủ đô. Chu Duy Thanh đứng ở Thải Thải đối diện, nhìn này vị công chúa điện hạ, lúc này trong lòng một mảnh nghiêm nghị. Chỉ là đơn giản nói mấy câu, Thải Thải cũng đã đem cuộc diện lại lần nữa kéo lại. Chẳng những không có tổn thương quốc thể, ngược lại hiển lộ rõ ràng Phỉ Lệ đế quốc rộng lượng, càng làm cho Chu Duy Thanh không lời nào để nói. Càng đi tiến thêm một bước mượn sức chỗ Thẩm Vãng, có thể nói là vừa mới rất hiếm có. Quả nhiên Thẩm Vãng trên mặt cảm kích là căn bản không cách nào che giấu. Nhìn Thải Thải ánh mắt thậm chí nhiều vài phần cuồng nhiệt. Rất có kẻ sĩ vì chi kỷ sẵn sàng chết ý tứ. Thải Thải công chúa quả nhiên lợi hại a. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm tán thưởng, thời điểm cũng là rất là cảnh giác lên. Thẩm Vãng lui sang một bên. Thải Thải ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy dừng ở Chu Duy Thanh trên người. Tán thưởng nói không ngờ mới hơn một năm không thấy. Châu đội trưởng gây cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Chuyện hôm nay đúng là chúng ta lỗ mãng rồi. Không bằng ta cùng châu đội trưởng đánh cuộc như thế nào. Chu Duy Thanh lặng đi một chút. Luôn luôn đều là hắn và nhân gia đánh đố. Lần này Thải Thải lại chủ động nói ra. Thêm nữa phía trước Thải Thải một loạt biểu hiện. Không khỏi lệnh trong lòng hắn rất là cảnh giác. Công chúa Điện Hạ muốn đánh cuộc gì đâu. Thải Thải mỉm cười nói vô luận là người với người ở giữa kết giao còn là quốc gia cùng quốc gia ở giữa kết giao. Thực lực luôn luôn đều là cực kỳ trọng yếu. Không bằng hai chúng ta quốc liền tới một lần đơn giản tỉ thí. Ngũ ván tam thắng. Vừa rồi này cho dù là trận đầu. Quý phương thắng. Nếu như cuối cùng ngũ ván tam thắng là các ngươi Thiên Cung đế quốc giành được thắng lợi. Như vậy ta lập tức phản hồi hoàng cung thỉnh bệ hạ bằng long trọng lễ ngộ tiếp đãi quý quốc sử đoàn. Nếu như là chúng ta may mắn thắng. Vậy thì mời châu đội trưởng cố mà làm mời ra đế phù nhã công chúa điện hạ. Cùng ta cùng nhập phỉ lệ thành. Châu đội trưởng ý như thế nào? Thải Thải những lời này nói lời hại cực kỳ. Nghe vào đối với Thiên Cung đế quốc mà nói vô luận thắng thua tựa hồ cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Thắng có thể có được tiến thêm một bước lễ ngộ. Cho dù là thua cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đầy đủ hiển lộ rõ ràng Thải Thải rộng lượng cùng phỉ lệ đế quốc đại quốc phong phạm. Nhưng trên thực tế, nếu như trận này đánh cuộc thua, như vậy, lần này xuất ngoại bên trong, Thiên Cung đế quốc tất nhiên sẽ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Thải Thải lại cùng Chu Duy Thanh đàm phán bất cứ vấn đề gì đều muốn giữ lấy tuyệt đối chủ đạo. Đồng thời cũng thông qua trận này ngũ ván tam thắng đem nó tiền xu hướng suy tàn vãn hồi. Hơn nữa thuận thế chèn ép một chút Thiên Cung đế quốc. Chu Duy Thanh bất động thanh sắc mà hỏi kia công chúa điện hạ sau tứ chàng lại tính toán như thế nào tiến hành đâu. Thải Thải cười ha hà, nói rất đơn giản thua nhất phương đưa ra yên ổn cuộc tranh tài phương thức. Dùng cách này loại suy, ngũ ván tam thắng. Nếu như không phải lúc này quan hệ đôi bên vi diệu. Chu Duy Thanh thật sự rất muốn cấp Thải Thải ở chỗ sâu trong một căn ngón tay cái. Quá mạnh mẽ. Đơn giản nói mấy câu. Chẳng những tương xu hướng suy tàn hóa giải. Nhưng lại tận khả năng cấp bên mình tranh thủ ưu thế. Suy yếu Chu Duy Thanh vừa rồi một trận chiến này lấy được thành quả. Thải Thải công chúa quả nhiên không giống người thường a. Suy nghĩ một chút sau. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Nhìn Thải Thải mỉm cười. Nói hào. Liền y công chúa điện hạ lời nói. Thỉnh công chúa điện hạ ra đề mục. Chương 191 phỉ lệ quân thần thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ở cân nhắc lúc sau. Chu Duy Thanh vẫn là đáp ứng xuống. Bởi vì hắn đối với chính mình cùng hắn vô song doanh có lòng tin tuyệt đối. Lòng tin nguyên tử là thực lực. Chu Duy Thanh tin tưởng. Năm cuộc ba thắng dưới tình huống. Ở mình đã thắng một trận ưu thế ở bên trong. Là tuyệt đối không thể nào thua trận. Hơn nữa coi như là thua lại có thể thế nào. Lúc đàm phán thật xem bị vây hoàn cảnh xấu sao. Vậy thì muốn xem đàm phán người là ai. Ngàn vạn không nên quên chúng ta Chu Tiểu Bàn đồng học là cái gì xuất thân. Hắn sẽ để ý này đánh cuộc thắng thua sao. Thải Thải nhìn Chu Duy Thanh. Giống như Chu Duy Thanh đối với nàng cực kỳ khâm phục giống nhau. Cô ta đối với Chu Duy Thanh hiện tại rồi đồng dạng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo Thải Thải ra mặt ngăn cơn sóng dữ bắt đầu, Chu Duy Thanh thì đứng ở nơi đó, một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng qua là yên lặng nhìn cô ta làm đây hết thảy, giống như là cái những người đứng xem. Dường như căn bản không thèm để ý những thứ này dường như. Thải Thải đang nói chuyện trong quá trình. Ánh mắt của nàng thủy chung cũng đều rơi vào Chu Duy Thanh trên ánh mắt. Nhưng cô ta rất nhanh thì thất vọng. Bởi vì nàng theo Chu Duy Thanh trong ánh mắt thế nhưng nhìn không thấy tới bất kỳ vật gì. Không sai thì là không có gì cả. Chẳng qua là mang theo cười ôn hòa ý. Giống như là lão hữu gặp lại bình thường. Đối với phía trước trận kia thắng lợi. Lại càng là không có nửa điểm kiêu ngạo ý tứ. Dường như hắn lấy 6 châu tu vì đánh bại một gã 9 châu cấp bậc cường giả chẳng qua là việc không thể bình thường hơn dường như. Thải Thải bây giờ đối với Minh Dục phán đoán đã càng ngày càng nhận rồi, cái này Chu Duy Thanh tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Hắn thật còn 20 tuổi sao? Bất quá! Hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ quá nhiều lúc sau. Ở hơi suy tư lúc sau, Thải Thải mặt lộ vẻ áy náy, nói vì quốc gia vinh dự, không thể còn để cho Chu đoàn trưởng ủy khuất một chút, cho mời Hỏa Phong viện trưởng. Vừa nói Thải Thải nhượng suốt nửa thân vị, hướng phía sau làm ra một cái mời đích tay thế. Một gã vóc người cao gầy lão giả chậm rãi đi ra. Đi tới Thải Thải bên người. Khẽ khom người. Mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên nguyện ý vì công chúa điện hạ ra sức. Thải Thải ha hả cười một tiếng. Nói không dám nhận chúng ta cũng là vì đế quốc ra sức mà thôi. Không thể không thanh viện trưởng ra mặt kính xin ngài tha lỗi. Thấy người này Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn biết. Thải Thải đây là muốn ra ngoan chiêu rồi. Trước mắt tên này lão giả trên người đích thiên lực ba động cũng không thế nào mãnh liệt. Nhưng là hắn mới trích đi ra thấy trong nháy mắt đó. Chu Duy Thanh lập tức thì cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Kia đã không phải là một mình hắn năng thừa nhận được uy hiếp. Này chỉ có thể chứng minh một chuyện, trước mắt vị này tên là Hỏa Phong lão giả, là một vị thiên vương cấp cường giả. Chu Duy Thanh rồi không nghĩ tới ở Thải Thải nghênh đón đoàn ở bên trong. Vẫn còn có như vậy một vị tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong mắt nhất thời biểu lộ mấy phần cảnh giác. Nhưng hắn vẫn như cũ không có nửa phần lui bước ý tứ. Thải Thải lần nữa áy náy hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Nói Chu đoàn trưởng. Này trận thứ hai chúng ta bên này thì phái Hỏa Phong viện trưởng ra mặt đi. Hỏa viện trưởng ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Hắn trưởng quản lấy Phỉ Lệ Đế Quốc Thiên Châu học viện. Nghe Thải Thải câu này giới thiệu. Chu Duy Thanh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu trước mắt vị lão giả này dĩ nhiên cũng làm là Phỉ Lệ Đế Quốc Thiên Châu học viện viện trưởng A. Cũng chính là Tiểu Viêm cùng Lâm Thiên Ngao lão sư, khó trách khí thế của hắn xem cường đại như thế. Trong lúc nhất thời, Chu Duy Thanh nhất thời nhíu mày, xoay người hướng Lâm Thiên Ngao nhìn lại. Lâm Thiên Ngao cùng Tiểu Viêm trên mặt cũng đều lộ rõ có chút cổ quái. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau. Vẫn là chủ động đi nha đi ra. Ở Chu Duy Thanh sau lưng hơ lửa phong khom mình hành lễ. Tiểu Viêm cung kính nói lão sư. Lâm Thiên Ngao cũng gọi là một tiếng viện trưởng. Bọn họ chuyến đi này lễ nhất thời để cho Chu Duy Thanh bên này trở nên yếu thế rất nhiều. Phỉ Lệ Đế Quốc bởi vì lúc trước trận chiến ấy mà rơi hạ khí thế cũng bị một lần nữa tìm trở lại. Thải Thải nhất định là cố ý, đây là Chu Duy Thanh trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Mà sự thật rồi đúng là như thế, Thải Thải làm sao xem không biết nói Lâm Thiên Ngao cùng Tiểu Viêm lai lịch đây. Đối với Chu Duy Thanh cùng Phỉ Lệ chiến đội lần trước ở Thiên Châu Đại Tái biểu hiện, cô ta từng làm qua nghiên cứu cẩn thận. Trong đó đối với Lâm Thiên Ngao cùng Tiểu Viêm đều có đặc biệt điều tra. Lúc này phái ra Hỏa Phong chính là mời hung hăng đả kích Thiên Cung Đế Quốc nhất phương sĩ khí. Hỏa Phong trên mặt đạm mạc quét hai người một cái, thản nhiên nói không dám nhận. Các ngươi như là đã gia nhập Thiên Cung Đế Quốc nhất phương thì không còn là ta Phỉ Lệ Đế Quốc người. Một tiếng này lão sư, ta nhưng chịu không nổi. Lâm Thiên Ngao còn khá hơn một chút. Hắn dù sao không phải Hỏa Phong thân truyền đệ tử. Mà Tiểu Viêm nghe những lời này, nhưng là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu cái gì cũng đều không nói ra. Chu Duy Thanh đáy mắt hiện lên một tia lãnh bận rộn. Nhưng hắn cũng không có đi trách cứ Tiểu Viêm cùng Lâm Thiên Ngao. Một ngày vi sư cả đời là cha. Đổi là hắn rồi giống như trước sẽ như thế. Khe khẽ thở dài, Chu Duy Thanh nói trận này chúng ta nhận thua. Nghe Chu Duy Thanh những lời này, Thải Thải trên mặt nhất thời biểu lộ vẻ vui mừng. Trên mặt đẹp lộ ra vốn nên như thế thần sắc. Hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Nói vậy kế tiếp là thứ ba sân. Xin mời Chu đoàn trưởng đưa ra tỉ thí phương pháp đi. Chu Duy Thanh lạnh lùng quét Thải Thải một cái. Hắn mặc dù rất muốn nói Thải Thải hèn hạ, nhưng cuối cùng không nói ra. Đây là nhân gia thủ đoạn. Chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn hèn hạ một chút vừa có cái gì. Ở hai nước giao phong dưới tình huống, không có gì cả, chiến thắng càng thêm trọng yếu. Gần như là không có làm nhiệm thôi đi suy tư. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nói này trận thứ ba, ta nghĩ hướng quý quốc lãnh giáo một chút quân đội ở giữa tác chiến. Công chúa Điện Hạ cũng nhìn thấy chúng ta sứ đoàn lần này tới rồi 700 chiến sĩ. Không bằng xin mời quý quốc rồi phái ra 700 chiến sĩ, chúng ta lẫn nhau giao phong một chút. Dĩ nhiên có một chút liền ngừng lại. Song phương sử dụng vũ khí có thể trước cột lên vài bông. Xem ai có thể đem đối thủ đánh bại nhiều hơn thì làm thắng lợi. Ngươi xem coi thế nào. Thải Thải giống như trước không do dự, lập tức dẫn thủ nói tốt. Kia ở nơi này trên giáo trường tiến hành đi. Chẳng qua là này vải bông cần chuẩn bị một chút. Chu đoàn trưởng cùng ngài các chiến sĩ có thể tạm thời trước tiên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sau khi chuẩn bị xong lại bắt đầu này trận thứ ba tỉ thí. Song phương tạm thời tách ra. Khi Thải Thải xoay người đi về phía chủ tịch thai lúc sau, lập tức hướng bên người thân vệ trầm giọng quát lên mau. Đi mời Minh Dục tướng quân tới đây. Để cho hắn mang theo hắn đội thân vệ. Trước tiên, Chu Duy Thanh trở về bổn phương. Lâm Thiên Ngao cùng Tiểu Viêm lúc này cũng đều cúi đầu. Trên mặt cũng đều mang theo vài phần xấu hổ. Bọn họ biết Chu Duy Thanh hoàn toàn là bởi vì bọn hắn nguyên nhân mới là buông tha cho mới vừa rồi một ít sân. Tiểu Viêm còn khá hơn một chút. Khi hắn xem ra, Chu Duy Thanh mặc dù tu vi không kém, nhưng Thiên Vương cấp cùng Chín Châu Thượng Vị Thiên Tông lại có chênh lệch thật lớn. Chu Duy Thanh tổng không thể nào chiến thắng Thiên Vương cấp cường giả đi. Nhưng Lâm Thiên Ngao lại biết, mới vừa rồi này trận thứ hai, bổn phương cũng không phải là không có bất cứ cơ hội nào. Phỉ Lệ Đế Quốc phái ra một gã thiên vương cấp cường giả. Thiên Cung Đế Quốc bên này quyết không có thể nào trích trên một người. Vậy thì căn bản không phải công bình so đấu rồi. Mà Chu Duy Thanh nếu như cùng Thiên Nhi, Thượng Quan Tuyết Nhi liên thủ đối kháng Hỏa Phong viện trưởng, này hưu chết về tay ai vô cùng khó đoán trước. Chu Duy Thanh đem mấy người kêu lên trước người, đồng thời đem Ô Nha cùng Mã Quần cùng với đệ nhất đại đội trưởng cũng đều cùng nhau kêu lên trước mặt mình. Trầm giọng nói, kế tiếp trận này, chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại. Tận lực không muốn giết chết đối thủ. Chỉ cần thắng lợi là được rồi. Trận này ta tới tự mình chỉ huy. Mọi người đều dẫn thủ. Nhất là Lâm Thiên Ngao cùng Tiểu Viêm. Hai người trong mắt cũng đều lộ ra kiên quyết thần sắc. Mới vừa rồi bởi vì bọn họ mà thua một trận. Lần này, bọn họ nhất định phải đem mới vừa rồi thất bại tìm trở về. Chu Duy Thanh ở đơn giản ủng hộ một chút tinh thần lúc sau thì lâm vào trong suy tư. Đối với cái này trận thứ ba, hắn có thể nói có tuyệt đối nắm chặt. Đừng nói là Phỉ Lệ Đế Quốc rồi. Coi như là Trung Thiên Đế Quốc mong muốn tìm ra một chi có thể chiến thắng dưới tay nàng này 700 chiến sĩ quân đội cũng đều so với khó khăn. Đối với cái này trận thứ ba hắn là tình thế bắt buộc. Mấu chốt hay là đang phía sau hai trường so đấu. Nếu như trận này bọn họ thắng, như vậy thứ tư sân đề mục để cho đối phương đưa ra. Nếu như thua lời mà nói, thứ năm sân vừa đến phiên đã biết nhất phương. Thứ năm sân hẳn là đưa ra như thế nào để mục mới có thể bảo đảm thắng lợi đây. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh theo bản năng xoay người lại hướng bổn phương trận doanh nhìn lại. Trong lúc bất chợt, khóe miệng hắn phòng biểu lộ một tia nụ cười cổ quái.